Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 215, các ngươi đã nghe chưa? Corose, hắn ánh mắt bên trong lóe ra hung lệ vô cùng quang mang. Vừa đi vừa về quét mắt trước mắt cái này vũ mị lại dụ hoặc nữ nhân. Bên miệng mang theo lạnh lẽo khí diễm tùy ý giãn ra dâng lên. Nơi nào còn có vừa rồi cái kia khóe mắt mang cười ôn nhu. Theo Adamri tay dần dần dùng sức, Stacy chỉ cảm thấy cổ họng của mình dần dần được thu gấp. Từng đầu mạch máu cũng là tại trơn bóng thon dài trên cổ nổi bật đi ra. Không động được, chiến lực của nàng mặc dù rất mạnh, nhưng nàng am hiểu là đánh lén cùng ám sát, mà không phải cùng loại dạng này chính diện đối kháng cùng lực lượng xung đột. Phải biết, Adamri chém giết gần người năng lực thế nhưng là đạt được Zephyr thừa nhận. Là mảnh này trên đại dương bao la cao cấp nhất tiêu chuẩn. Lại càng không cần phải nói tại hắn hệ dâu ẩn trái ác quỷ năng lực tăng phúc phía dưới. Lực lượng của hắn, lực bộc phát, tốc độ càng là đã vượt rất xa hắn trình độ này chiến lực. Tại khoảng cách như vậy phía dưới, cho dù là Stacy dạng này ám sát cao thủ, một khi bị chế trụ năng lực hành động, vậy liền cùng một cái bị nắm chặt gáy mèo đồng dạng. Ngươi, là có ý gì? Stacy thanh âm khàn khàn nói. Tiếng nói ra được mỗi một chữ đều vô cùng gian nan. Chính phủ thế giới, làm rối loạn kế hoạch của ta. Adamri tiếu dung vô cùng băng lãnh, để cho người ta khiếp sợ. Ta không nghĩ tới, ta vậy mà lại bị các ngươi bức đến trình độ như vậy. Cái kia một đôi đen nhánh đồng tử, lộ ra càng phát ra tĩnh mịch, phảng phất vô hình lỗ đen, đang tại chậm rãi vặn vẹo lên, giống như muốn đem hết thảy chung quanh tia sáng đều thôn phệ đi vào đồng dạng. Stacy kinh ngạc nhìn cái kia một đôi yêu dị con ngươi màu đen. Bỗng nhiên trong cảm giác tâm cất giấu một màn kia hoảng sợ. Đúng là giống như lập tức bị nhen lửa như vậy, hóa thành ngập trời kinh đào hãi lãng thẳng tắp xâm nhập đầu óc của nàng. Để nàng cái kia rộng rãi kimono dưới thân thể mềm mại đều không bị khống chế run rẩy lên. Theo Adamri nắm cổ họng của mình cánh tay kia càng phát ra dùng sức. Đại não thiếu dưỡng cũng làm cho Stacy ánh mắt trở nên bắt đầu mơ hồ. Bá, một đôi to lớn thon dài cánh chim màu đen. Tại Adamri phía sau mở rộng mà ra, bao xương trong hư không, chậm rãi bay xuống vài miếng tàn lụi hắc vũ. Không, không cần, chấm ngoặc kép, Stacy không lưu loát nói. Adamri cười lạnh, mặc dù đem đoạt lấy Pleasure District vốn là tại ta thế giới mới trong kế hoạch. Nhưng là dạng này bị ép buộc cục diện, lại không phải ta nguyên lai muốn. Không ai có thể bức ta làm một chuyện gì. Hải quân bản bộ. Ngươi, thậm chí là sau lưng ngươi chính phủ thế giới, cũng không thể. Hắn chừng chừng nhìn trước mặt sắc mặt trở nên tái nhợt Stacy. Bỗng nhiên nhếch miệng, hạ giọng cười gằn nói. Các ngươi đã nghe chưa? Corose, chấm ngoặc kép, nghe được Adamri câu nói này. Stacy trái tim cơ hồ muốn từ trong cổ họng đầu nhảy ra ngoài. Con ngươi co rút nhanh thành châm nhỏ. Hắn, làm sao lại biết? Không đợi Stacy kịp phản ứng, Adamri cái tay còn lại chính là đột nhiên chui vào kimono trong vạt áo. Động tác cấp tốc giống như quỷ mị, từ một mảnh mềm mại bên trong lấy ra một cái quân dụng đen đen mushi. Nhìn thấy cái này đen đen mushi phía trên biểu hiện kết nối tín hiệu, Adamri trong mắt rét lạnh càng sâu. Quả là thế. Hắn nhưng sẽ không tin tưởng Stacy cái này giảo hoạt nữ nhân sẽ chuyên môn đi đổi một bộ quần áo. Đến cho mình chơi đồ đồng phục hấp dẫn. Mình mặc dù đẹp trai, nhưng đoán chừng không tới cực kỳ bi thảm trình độ. Chỉ có đổi dạng này một bộ rộng rãi kimono, mới giấu được cái này đen đen mushi. Trong không khí nhiệt độ dần dần hạ xuống, bầu không khí hoàn toàn tĩnh mịch. Thật lâu, một đạo vô cùng khàn giọng thanh âm già nua mới chậm rãi từ đen đen mushi bên trong truyền ra. Quả nhiên cùng trong truyền thuyết như thế. Tâm tư kín đáo tính toán không bỏ sót a. Adamri, chấm ngoặc kép, một đạo khác thanh âm cũng là theo sát truyền ra. Bất quá, chúng ta ngược lại là hết sức tò mò. Ngươi đến tột cùng là như thế nào biết được Stacy thân phận đây này? Adamri, ngươi tồn tại, rất để cho chúng ta sinh nghi à. Chấm ngoặc kép, với lại, ngươi lại dám đánh bên trên Pleasure District chủ ý. Chấm ngoặc kép, một đạo lại một đạo già nua. Mang theo phần mộ tĩnh mịch khí tức thanh âm vang lên. Cho người ta một loại cảm giác da đầu tê dại. Nhưng Adamri lại là không chút kiêng kỵ cười gằn nói. Korose, theo đạo lý tới nói. Ta làm ta hải quân. Ta phát ta tài. Các ngươi làm các ngươi chính phủ thế giới tối cao quyền lực. Chấm ngoặc kép, chúng ta nước sông không đáng nước giếng. Đây không phải rất tốt sao? Lại càng không cần phải nói. Golden Lion cùng băng hải tặc Kaizoku. Ta thế nhưng là giúp các ngươi giải quyết một cái đầu đau đại phiền toái. Nhưng các ngươi chính là như vậy đến hồi báo ta sao? Ai ra ra sách, chấm ngoặc kép, lại là một trận tĩnh mịch trầm mặc. Một lát, Adamri, chú ý ngữ khí của ngươi. Ngươi là giết Golden Lion không giả, nhưng là Bắc Hải bên kia, chúng ta đã làm ra đầy đủ nhượng bộ. Không phải ngươi cho rằng ngươi tại Bắc Hải làm những tiểu động tác kia thật sự có thể che giấu chúng ta sao? Nếu như không phải ngươi có dạng này công lao, lấy ngươi cái này khu khu hải quân trung tướng thân phận, ngươi sớm đã bị CP bộ môn mang đi. Chấm ngoặc kép, Adamri, chính phủ đã dành cho ngươi đầy đủ thương hại. Korose thanh âm liên tiếp tại trong dạp dập dờn, ngữ khí kiêu căng, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.